Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, tìm ra. Hắn cảm giác tinh thần lại tăng rồi một đoạn. Tầng thứ tư Trảm Linh Thần Đao là trảm hồn, mà trảm hồn cần thiết lực lượng là lực lượng tinh thần. Lấy tinh thần ngưng thành đao, tinh thần càng ngưng tụ, uy lực cũng càng mạnh. Cho nên có thể chạm hồn. Hồn là một loại so sánh phách cứng cáp hơn lực lượng. Tầng thứ ba Trảm Linh Thần Đao căn bản không đả thương được hồn. Trảm Linh Thần Đao là tinh thần ngưng tụ thành, có thể thương tổn đến phách, đã là hiếm thấy, thật giống như vốn là đầu gỗ, thông qua áp xúc có thể cắt đầu gỗ, mà tầng thứ tư Trảm Linh Thần Đao giống như đầu gỗ muốn cắt đá, cần càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Sau đó mấy ngày, Lãnh Phi đóng cửa không ra, một là tránh một chút danh tiếng. Hắn chưa bao giờ dám coi thường người cái thế giới này nhóm. Bí thuật vô cùng, uy lực kinh người, chưa chắc không có ai phát hiện mình hại Hứa Chiêu, cho nên ẩn náu tại bên trong tông là an toàn nhất. Cho dù phát hiện, cũng không có cách nào chạy tới giết đi mình. Hai là tăng cường tu vi, không ngừng thuần hóa lực lượng tinh thần, một lần lại một lần thuần hóa, thông qua cái kia cực kỳ tâm chữ tinh thần càng ngày càng tinh thuần. Người khác là mấy ngày tiến một lần vấn tâm đường, hắn tất là mỗi ngày mấy lần, một mực kéo dài không ngừng thuần hóa, tinh tiến tốc độ kinh hãi nghe. Khi tinh thần đạt đến nhất định tinh thuần tầng thứ, Trảm Linh Thần Đao tầng tâm pháp thứ bốn nước chảy thành sông. Đã luyện thành, đến nơi này một bước, mình mới tính có lực tự bảo vệ. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang dội, Lãnh Phi cất giọng nói, mời vào. Một cái thanh tú thiếu nữ uyển chuyển đi vào, trên người mặc áo lam, nổi bật lên da thịt nhược tuyết. Nghiêm nghị nói ra, Lãnh sư đệ, Chu trưởng lão cho mời. Chu trưởng lão? Lãnh Phi nghi ngờ nói, vị nào Chu trưởng lão? Chu Trường Khanh Chu trưởng lão. Thanh tú thiếu nữ nhẹ giọng nói, là Âm Trách tiếp đãi khách quý. Lãnh Phi cười nói, nguyên lai là Chu Trường Khanh trưởng lão, ta lập tức đi tới, đi theo ta thôi. Thanh tú thiếu nữ nói, Ngô sư tỷ, chẳng lẽ là chuyện xấu? Lãnh Phi cau mày nói, hắn đã gặp qua là không quên được. Đây thanh tú thiếu nữ gọi Ngô Du, thanh tú mà cao ngất, tại bên trong tông cũng là bước lên hàng đầu, là kinh thần cung có trưởng lão qua đây. Ngô Du thấp giọng nói, Tôn Chính Ninh, một cái ngạo mạn vô lễ gia hỏa. Hắn không nghĩ đến Lãnh Phi dĩ nhiên nhớ mình, nhất thời hảo cảm sinh nhiều. Hai người chỉ gặp qua một lần mà thôi, liền có thể nhớ mình. Một mình hắn, Lãnh Phi nói, Ngô Du nhẹ nhàng gật đầu, là đủ ngạo mạn. Lãnh Phi hừ nói, ta cùng với kinh thần cung không có quan hệ gì đi, làm sao tìm được ta? Ngô Du khẽ gật đầu một cái, đi nhanh đi, đừng để cho trưởng lão nóng lòng chờ. Lãnh Phi đứng dậy đi theo nàng đi ra ngoài. Hai người đi tới một tòa phòng chính trước, Ngô Du thông báo một tiếng, bên trong truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh, đi vào a. Lãnh Phi hướng theo Ngô Du đi vào trong, bên trong nhà đang ngồi hai trung niên nam tử, một cái trong trẻo tuấn giật, một cái khác hỗn lông mày mắt to, thô kệch cường tráng, đây cũng là Lãnh Phi. Trong trẻo tuấn giật Chu Trường Khanh an ủi săn sóc nghiêm mỉm cười nói, Tôn huynh, ngươi nhìn xem đi. Tôn Chính Ninh nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn, cặp mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó trầm giọng nói, ngươi có thể biết được Hứa Chiêu? Lãnh Phi lộ ra mờ mịt thần sắc, xem hắn, lại xem Chu Trường Khanh, cái nào Hứa Chiêu? Ta một mực tại bế quan luyện công. Hừm. Lãnh Phi gần đây một mực tại bế quan luyện công, đột nhiên tăng mạnh a, xác thực là tư chất hơn người. Chu Trường Khanh lộ ra nụ cười, Lãnh Phi tu vi có vẻ càng ngày càng nông cạn, hướng theo Trường Xuân thần công tinh tiến. Tu vi của hắn thoạt nhìn càng cạn, thật giống như hoàn toàn hóa đi. Nhưng thân là Trảm Linh Tông trưởng lão, đối với Trảm Linh thần đao có cảm ứng đặc thù, cho nên một hồi liền cảm ứng được Lãnh Phi luyện đến tầng thứ tư. Cái này khiến hắn kinh hỉ, đây chính là thanh niên đệ nhất nhân, cho dù cung mai cũng không thể đạt đến tầng thứ tư. Kẹt ở tầng thứ ba, sợ là cần mấy năm. Người thật không nhận biết Hứa Chiêu. Tôn Chính Ninh hơi híp mắt, nhãn quang càng ngày càng sáng rực, thật giống như muốn nhìn thấy đáy lòng của hắn. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu bất đắc dĩ nói, thứ lỗi ta kiến thức nông cạn. Hứa Chiêu phài, Chu Trường Khanh ha ha cười nói, người xác thực kiến thức nông cạn. Đây Hứa Chiêu chính là kinh thần cung nhất thanh niên kiệt xuất đệ tử. Tu vi so với ngươi mạnh mẽ quá nhiều, nhưng ngươi chưa từng nghe qua. Lãnh Phi lộ ra ngại ngùng thần sắc, đệ tử vào tông đến nay, một mực tại bế quan luyện công. Hai ngày trước đi ra ngoài một chuyến giải sầu, đụng phải một cái thanh niên, nhưng chỉ là vội vã vừa thấy, cũng không có nói nhiều. Tôn Chính Ninh cặp mắt bỗng nhiên sáng lên, Lãnh Phi ánh mắt một hồi mờ mịt. Thật không nhận biết Hứa Chiêu. Tôn Chính Ninh âm thanh ung dung vang dội, thật giống như từ không trung truyền đến. Lãnh Phi ánh mắt vẫn mờ mịt, nhưng ý nghĩ hư không đã ánh tím chớp động, cái tâm đó chữ cũng đang nhấp nháy tia sáng chói mắt. Nhất thời để cho hắn tỉnh táo lại, không nhận biết, Lãnh Phi mờ mịt nói ra, lớn mật. Chu Trường Khanh gầm lên, chém ra một đao, ầm ầm. Một tiếng vang trầm đục, Chu Trường Khanh cùng Tôn Chính Ninh đồng thời lùi về sau hai bước. Trong sảnh bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Lãnh Phi vẫn một bức mờ mịt thần sắc, không hiểu nhìn đến bọn họ, thân hình không ngừng lùi về sau nữa. Lảo đảo, Chu Trường Khanh vung tay áo một cái, một cổ vô hình lực lượng bọc lại Lãnh Phi, trợn lên giận dữ nhìn hướng về Tôn Chính Ninh. Lạnh lùng nói, Tôn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ha ha, chẳng qua chỉ là một trò đùa. Tôn Chính Ninh vô cùng không để ý nói, không cần quá quá thật, đùa giỡn. Chu Trường Khanh phiêu giật trong sạch nghiêm phất động, giận dữ hét, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hiện tại được rồi, ta đã tin. Tôn Chính Ninh cười nói, tên tiểu tử này xác thực là vô tội. Đương nhiên là vô tội, người cũng không suy nghĩ một chút, mặc dù khiến cho bọn hắn biết được, cho dù hắn muốn hại Hứa Chiêu, có thể làm được không? Chu Trường Khanh cắn răng, nộ khí mãnh liệt, vậy Hứa Chiêu người mang nổi danh, chung quy không sẽ uất ức như thế đi. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, Hứa Chiêu mạnh hơn nữa, cũng có lơ là sơ suất thời điểm. Tôn Chính Ninh sắc mặt âm trầm nói, bằng không, đan đả độc đấu, kia nhất tông thế hệ thanh niên có thể thắng hắn, cuồng vọng nhất định bị đại giới. Chu Trường Khanh phát ra cười lạnh một tiếng, võ công của hắn là mạnh, có thể tính tình cuồng vọng bá đạo, sớm muộn có như vậy một kiếp, ta khuyên các ngươi kinh thần cung đệ tử hấp thụ giáo huấn, thành thật một chút nhi. Không nhọc ngươi dạy, Tôn Chính Ninh ngạo nghễ nói, đã như vậy, vậy liền cáo từ. Chậm, Chu Trường Khanh quát lên, Tôn Chính Ninh cau mày thấy hắn, hừ nói, làm sao, còn muốn động thủ, lưu ta lại hay sao? Ngươi như thế mạo phạm chúng ta đệ tử, lẽ nào cứ đi như thế? Chu Trường Khanh trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, ta muốn biết. Là ai nói lạnh không phải biết được Hứa Chiêu. Chúng ta có thể thôi diễn ra. Tôn Chính Ninh nói. Ha ha. Chu Trường Khanh ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười trong trẻo bên trong lộ ra đá vàng một bản lực lượng. Lay động nhân tâm thần. Lãnh Phi sắc mặt đỏ lên. Tôn Chính Ninh ngạo nghễ nói. Ngươi không tin. Chu Trường Khanh nói. Ta còn thật không biết. Các ngươi kinh thần cung có bản lãnh như vậy, lúc trước không có, nhưng bây giờ có. Tôn Chính Ninh ngạo nghễ nói, cung chủ thần công đại thành, cảm giác ứng thiên địa, cảm ứng được tên tiểu tử này khí tức. Một bên nói bậy nói bạ. Chu Trường Khanh lắc đầu, hắn căn bản không tin lời này, hẳn đúng là có người mật báo rồi. Đây là hắn nhất ghét cay ghét đắng chuyện. Lãnh Phi cùng hai cái bằng hữu cùng Hứa Chiêu cùng nhau xuất hiện tại ngoại tông. Lúc ấy bên trong tông không có mấy người biết rõ, nhưng dù sao có người thấy được, kia kinh thần cung Cố Tuấn Phàm lại có thể cảm ứng. Cũng không khả năng cảm ứng được danh tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.